Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 536, quyết định cuối cùng, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.